Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay chẳng phải rất thích hợp để hồi tưởng sao? Hệ thống, ra đây, xin ký chủ nói, tôi muốn sử dụng đêm hồi tưởng. Được rồi, xin ký chủ nhắm mắt lại và vào giấc mơ. Tôi muốn hồi tưởng, sao lại bảo tôi ngủ chứ? Chẳng lẽ tôi đã gặp phải hệ thống giả mạo rồi sao? Đang định kiểm tra, mí mắt cô ngày càng nặng, đèn trên đầu ngày càng mờ, khi mở mắt ra lần nữa, Giang Vãn Vãn phát hiện mình đang ở trong một không gian kín. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ sau bức rèm ở phía trước. Mơ sao? Hình như không phải, ý thức của cô rất tỉnh táo. Cô kẹp vào tay mình, cảm giác rất đau, chứng tỏ không phải là mơ. Giang Vãn Vãn đi về phía bức rèm, càng đi tới, bầu không khí càng mờ ảo, giống như đã thêm hiệu ứng trên ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Sau bức rèm hình như có người, Giang Vãn Vãn bỗng dừng lại, sau đó tiếp tục tiến lên. Dưới sự thúc đẩy của sự tò mò, cô mở bức rèm, sau bức rèm là một người đàn ông đang ngâm mình trong bồn tắm. Xung quanh tràn ngập bọt màu hồng, người đàn ông quay lưng về phía cô, vai rộng eo hẹp, trên người toát ra mùi hormone nam tính. Nước miếng không kiềm chế được chảy ra từ khóe miệng Giang Vãn Vãn. Lưng đẹp như vậy mà không trà sát thì thật là tiếc. Chỉ cần nghĩ đến, một chiếc khăn trà sát kỳ diệu xuất hiện trên tay Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn nhìn chiếc khăn trà sát trong tay mình, có chút ngẩn ngơ, người đàn ông trong bồn tắm vào lúc này lại quay lại. Ái cha, là anh ấy, Kỳ Bắc Đình chống tay vào thành bồn tắm, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, lại đây, trà lưng cho anh, cảnh vật chuyển đổi. Giang Vãn Vãn lập tức dịch chuyển đến một không gian kín khác. Trước mắt có thêm một chiếc bàn massage và một người đàn ông đang nằm sấp trên bàn massage. Tất nhiên, phần dưới của anh ta được quấn bằng một chiếc khăn tắm. Giang Vãn Vãn không hiểu tại sao lại đi tới. Vậy tôi bắt đầu nhé. Dưới đây truyền đến một âm thanh thấp. Giang Vãn Vãn hít sâu một hơi. Tay cầm chiếc khăn trà sát hướng tới lưng trắng nõn. Á, một tiếng thét đau đớn vang vọng khắp không gian. Kỳ Bắc Đình mơ một giấc mơ. Giấc mơ này vừa chân thật vừa kỳ quái. Anh mơ thấy mình đang ngâm mình trong bồn tắm. Rồi Giang Vãn Vãn xuất hiện. Kỳ lạ hơn là Giang Vãn Vãn còn trà lưng cho anh. Ra tay rất mạnh bạo, đến mức da của anh suýt nữa bị trà ra ngoài. Trong mơ, anh điên cuồng cầu xin, làm ơn, nhanh dừng lại đi, da của tôi sắp trượt mất rồi. Giang Vãn Vãn với giọng điệu hung dữ ở trên vọng xuống. Muốn dừng lại, không thể nào, chỉ mới dùng 3 phần sức thôi mà. Tiếp theo là cảm giác đau đớn thấu tận tâm can. Kỳ Bắc Đình kêu trời không thấu, gọi đất cũng không linh. Cuối cùng, anh bị đồng hồ báo thức của Bạch An đánh thức. Anh mới nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cảm giác ấy quá chân thực, bao gồm cả cơn đau và cảm giác nóng rát trên lưng. Bạch An kéo rèm cửa, ánh nắng bên ngoài tràn vào, có chút chói mắt, Kỳ Bắc Đình dùng tay che ánh sáng chói. Đi thôi, xuống ăn sáng thôi, Bạch An nói, Kỳ Bắc Đình xoa xoa huyệt thái dương rồi trả lời. Được. Vài người cùng nhau xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Giang Vãn Vãn đã ngồi ở đó và đang gặm bánh bao. Chào buổi sáng, cô vui vẻ chào mấy người nam khách mời. Chào buổi sáng, Vãn Vãn, Bạch An nhẹ nhàng đáp lại. Kỳ Bắc Đình liếc nhìn Giang Vãn Vãn, vô tình liên tưởng đến giấc mơ đêm qua. Tai bỗng đỏ bừng, anh ngồi xuống bên cạnh Giang Vãn Vãn, nhẹ giọng hỏi. Có những loại nhân gì? Có nhân bún cay, đậu đỏ, và nhân thịt mặn. Giang Vãn Vãn bỗng ngạc nhiên nói. Kỳ Tổng, sao tay anh lại đỏ như vậy? Không phải lại sốt cao đấy chứ? Cách chương.